Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì chắc chỉ có một tập thôi nha quý vị nhé. Hiện giờ thì mình biết nói thế nào nhỉ? Mình đang có chút việc bận thì mình sẽ cố gắng ra đều tập. Thi thoảng có thời gian thì mình sẽ làm thêm. Chứ không phải là mình lười đâu. Đấy, quý vị cũng hiểu giúp mình tí là vì bây giờ thời buổi người khôn của khó về kiếm việc nuôi mồm. Năm ngoái thì mình từ năm ngoái mình có dự định là mở quán ăn sáng rồi, nhưng mà nhân lực nó không đủ, mình không làm được. Mình ai biết thì mình thì cũng biết là có một số vấn đề với sức khỏe của mình nên là mình cũng không thể làm một mình được, nhưng vẫn bây giờ vẫn đang cố gắng hướng đến cái mục tiêu là mở quán ăn sáng của bản thân mình, nên là bây giờ vẫn cố gắng. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Liễu Trung Yên và Lung Phượng đứng một bên đều không có cách gì hay. Tuy rằng hai người cũng cảm giác Đại Lục Lạc Nguyệt không có tu sĩ đến tiên thành Mặc Nguyệt khảo thí rất là kỳ lạ, nhưng chuyện này cũng không điều tra, căn bản là không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Diệp Mặc thấy Lung Phượng và Liễu Trung Yên cũng không có cách gì hay, dứt khoát đứng lên, quả quyết nói. Cấm chế phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt đã bị đánh vỡ. Hơn nữa hóa chân viên mãn ở Đại Lục Lạc Nguyệt cũng không ít. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đến giờ, không có bất cứ ai phi thăng lên. Lô Phượng, Mặc Nguyệt Tiên Tông thu nạp đệ tử tạm thời giao cho cô. Chờ sau khi ta trở lại thì tổ chức nghi thức khai phái. Lạc Tông Chủ, người muốn ra ngoài? Liễu Trung Yên liền vội vàng đứng lên hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, ta quyết định tự mình đi tới mấy phi thăng điện kia nhìn xem. Nếu có người dám giở trò với tiên nhân phi thăng của Đại Lục Đặc Nguyệt ta, đừng trách tiên thành Mặc Nguyệt ta không khách khí. Lô Phượng tuy rất muốn cùng đi với Diệp Mặc, nhưng cô biết rằng ở đây càng cần cô hơn, vội vàng đứng lên nói. Tông chủ tự mình đi là tốt, tiên thành Mặc Nguyệt bên này tôi sẽ cố hết sức, nhất định sẽ không để cho nơi này xảy ra sai lầm. Diệp Mặc phóng ra phong sa cực phẩm. Trước tiên hắn đến mấy phi thăng điện của cung Hoa Thiên nhìn xem. Sau đó lại đi phi thăng điện của mấy thiên vực còn lại kiểm tra một chút. Rốt cuộc là Đại Lục Lạc Nguyệt không ai phi thăng hay bởi vì nguyên nhân khác. Sau khi ra khỏi tiên thành Mặc Nguyệt, pháp bảo phong sa của Diệp Mặc mới bay được thời gian chưa tới nửa nén nhang. Thần thức hắn đã quét đến hai tu sĩ một trước một sau cấp tốc bay về phía tiên thành Mặc Nguyệt. Hơn nữa người phía sau rõ ràng đang đuổi giết người trước mặt. Trước mặt là một hư tiên, tu vi tầng thấp nhất. Nhưng pháp bảo phi hành của nàng không tệ, không ngờ là một phi thuyền trung phẩm, hơn nữa còn là một pháp bảo thuyền lực. Nếu như không phải tu vi của nàng quá kém, người phía sau chưa chắc đã đuổi kịp. Bởi vì người đằng sau tu vi mặc dù là đại trí tiên, nhưng pháp bảo phi hành của hắn chỉ là một pháp bảo phi hành tứ phẩm, miễn cưỡng mới gần tới trung phẩm. Cho dù như vậy khoảng cách hai người cũng đang gần thu. Khi Diệp Mặc nhìn rõ người chạy phía trước lập tức giận tím mặt, hắn nhận ra hư tiên chạy trốn phía trước. Tuy cô đã che mặt, nhưng giới thần thức của Diệp Mặc căn bản không hề che giấu. Sau một khắc, hắn đang ngăn lại một người đuổi, một người chạy. Tiền bối. Vì nữ tiên chạy trốn, thấy được phong sa Diệp Mặc, cảm nhận thấy uy hiếp mạnh mẽ, lập tức cũng biết không còn cách nào tiếp tục đào tẩu được nữa. Diệp Mặc trong lòng cảm thán, tiên nữ trước mắt này tên là Tích Loan, là người của Thiên Ma Môn ở Nam An Châu. Năm đó còn từng liên kết với mình đối phó với Diễm Hải Cấm Địa. Lúc trước khi mình gặp cô ấy, còn là tu vi hóa chân tầng 7, hiện tại cũng đã phi thăng. Lúc này cho dù Diệp Mặc không hỏi, cũng biết tiên thành Mặc Nguyệt không có người từ Đại Lục Lạc Nguyệt tới, có thể có âm mưu. Mình vừa đi ra đã nhìn thấy một người bị đuổi giết, đây còn không biết có bao nhiêu người đuổi mà mình không nhìn thấy. Cố nén lửa giận trong nội tâm, Diệp Mặc lạnh giọng. Có chuyện gì? Tiền bối, cô gái này vốn là thị nữ trong phủ ta, nhưng đánh cắp pháp bảo phi hành trong phủ. Vãn bối đang đuổi bắt cô ta về. Chủ nhân của vãn bối chính là Lục Chính Quần, quân tử tiên vương của Việt Hành Thiên. Tiên nhân đuổi theo Tích Loan trông thấy Diệp Mặc cản đường đi lập tức cũng khom người thi lễ. Một đại trí tiên như gã cũng không nhìn ra tu vi đối phương, có thể thấy rất có thể là đại la tiên hậu kỳ, thậm chí là nửa bước tiên vương. Nếu như là người bình thường, nói không chừng đã tin lời đại trí tiên này. Tịch Đoàn chính là một hư tiên sơ kỳ, há có thể có được tiên khí phi hành trung phẩm. Cái này chắc là trộm được. Tiền bối, người này nói láo, pháp bảo phi hành của tôi là do sư môn truyền thừa, tôi căn bản không biết quân tử tiên vương, đại nhân gì hết, há có thể làm thị nữ trong phủ của bọn họ. Tịch Đoan vội vàng giải thích. Diệp Mặc nhìn đại trí tiên này hỏi lại lần nữa. Cô ta làm thị nữ trong phủ ngươi bao lâu? Đã hơn 100 năm, nếu không trong phủ chúng tôi sẽ không tin tưởng cô ta như vậy. Đại trí tiên này vội vàng trả lời. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, vài thập niên trước hắn vẫn còn trông thấy Tích Đoan hóa chân tầng 7 ở Nam An Châu. Đại trí tiên này lại nói Tích Đoan làm thị nữ trong phủ đã 100 năm. Quả thực là chuyện nói bậy, nhảm nhí. Người nói bậy, ta phi thăng chẳng qua có hơn 10 năm một chút, vậy ngươi nói ta sống trong phủ các ngươi hơn 100 năm? Tích Đoan lập tức lớn tiếng phản bác. Diệp Mặc không để ý đại trí tiên này, ngược lại nhìn về Tích Đoan. Cô tên là Tích Đoan, là đệ tử Thiên Ma Môn ở Nam An Châu, đúng không? Tịch Đoan lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, cô căn bản chưa hề nói tên lai địch của mình, đối phương làm sao biết, nhưng cô rất nhanh liền tỉnh táo, liền vội vàng khom người thi lễ. Vâng, thưa tiền bối, vạn bối đúng là Tích Đoan, đến từ Thiên Ma Môn của Nam An Châu, không biết tên tiền bối là như thế nào, và vì sao nhận ra vạn bối. Đại trí tiên kia trông thấy Diệp Mặc vậy mà nhận ra Tích Đoan, trong mắt lập tức hiện lên thần sắc kinh hoàng. Con mắt của gã chuyển động bốn phía nghĩ biện pháp. Tại biên chuyện cô rất đơn giản, ta có một sư đệ tên Diệp Mặc. Mặc Nguyệt Tiên Tông chính là sư đệ ta mời ta hỗ trợ lập nên. Chính là để thu hút tiên nhân phi thăng từ đại lục Đạc Nguyệt. Một số bạn bè hắn quen biết đều cho ta xem hình ảnh trong Thủy Tinh Châu. Hình ảnh của ngươi cũng trong số đó, bởi vì hắn đang bế quan, những chuyện này chỉ có thể là ta tới xử lý. Diệp Mặc cười khẽ. À, Tích Đoan mừng rỡ kêu lên, cô không thể tưởng tượng Diệp Mặc vậy mà cũng phi thăng rồi. Nhưng lại nhớ rõ một người như cô vậy, thậm chí để lại hình ảnh trong Thủy Tinh Cầu. Khó trách Mặc Nguyệt Tiên Tông đều dán ra bố cáo khắp toàn bộ Hạ Thiên Vực. Thì ra tiên môn này do Diệp thành chủ lập lên. Tích Đoan thở phào nhẹ nhõm, càng thêm mừng rỡ nói. Đúng vậy, nhưng điều ta thấy kỳ quái là vì sao đến bây giờ tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt chưa có người nào đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chẳng lẽ là Đại Lục Lạc Nguyệt chúng ta quá ít người phi thăng sao? Diệp Mặc cảm thán một câu. Tích Đoan bỗng nhiên giống như bình tĩnh, vội vàng, lo lắng nói. Tiền bối văn bối tới nơi này chính là vì câu chuyện này muốn bẩm báo tiền bối. Diệp Mặc mỉm cười. Vậy gọi ta là Lạc Sư Huynh đi. Cô không cần phải gấp gáp, từ từ thôi. Tên đại trí tiên kia nghe thấy Tích Đoan nói lập tức lớn tiếng quát. Thiên chủ thiên vực chúng ta là quân tử tiên vương, nếu như ngươi dám mạo phạm. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, căn bản không đợi đại trí tiên này nói hết lời thì đã muốn giết người cuồn cuộn. Đại trí tiên này lập tức như bị sét đánh, tiên nguyên kinh mạch trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn. Sau một khắc kinh mạch chủ của gã đã phình to ra, chỉ trong chốc lát liền phát ra một tiếng nổ vang, huyết vụ văng khắp trời. Kinh mạch toàn thân gã giống như bị vô số côn trùng cắn xé, cái loại khổ sở này so với phanh thây xé xác còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Gã muốn cầu xin tha thứ, thậm chí quỳ trên mặt đất, tuy nhiên lại ngay cả lời nói cũng không thể nói ra. Lúc này, gã làm sao không biết người trước mắt này cũng là tiên vương, thậm chí còn là tiên vương vô cùng lợi hại. Cô nói đi. Giờ mà không để tới đại trí tiên này, chỉ bảo ý là Tích Đoan nói tiếp. Tích Đoan trông thấy đại trí tiên này đuổi giết mình bị Diệp Mặc chặn lại, lập tức trong lòng một trận sảng khoái khom người nói. Ta nghe nói rất nhiều thiên vực đều đang bắt tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt. Tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt đều nơm nớp lo sợ, rất nhiều người không biết nguyên do vì sao, đã bị bắt đi. Nghe nói kẻ bắt người chính là tiên nhân của Việt Hành Thiên. Trước khi tôi đến, đã nhìn thấy đạo chủ Đạo Nhân Trúc Giải Phong bị bắt đi. Tôi tới nơi này, trên đường đi vô cùng cẩn thận. Không ngờ lúc tới Mặc Nguyệt Tiên Tông vẫn bị người này phát hiện. Có thể thấy chắc chắn là có rất nhiều người của Việt Hành Thiên đang ẩn nấp tại Cung Hòa Thiên. Lục Chính Quần, lão thất phu này! Diệp Mặc giận dữ mắng to, sát ý trên người cuồn cuộn mà ra. Tuy sát ý này không tận lực nhắm vào đại trí tiên, nhưng đại trí tiên này đã vạn phần hoảng sợ rồi. Diệp Mặc căn bản không để ý tới đại trí tiên này nói, đưa tay chính là một đường thần thức đao đâm vào thức hải của đại trí tiên, đồng thời lạnh lùng hỏi. Lục Chính Quần để lại bao nhiêu người ở mỗi thiên vực bắt tu sĩ phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt ta? Đại trí tiên lúc này nào có ý chí đi bảo vệ cho Lục Chính Quần, lập tức hoảng sợ không thôi. Các thiên vực khác còn lại tôi không biết, nhưng có 30 người đến Cung Hoa Thiên. Những người này ở đâu? Diệp Mặc càng thêm phẫn nộ. Đại trí tiên này đuôn miệng, không biết. Diệp Mặc bắt đầu phát động tiên nguyên,

Bởi vì Lục Chính Quần thành tựu Tiên Vương, chỗ đặt phủ thiên chủ của Việt Hành Thiên ở thành Phong Cương càng phồn vinh vô cùng. Vô số tiên nhân, tiên lâu đều muốn có một chỗ đặt chân ở đây. Diệp Mạc lúc này đang đứng bên ngoài phủ thiên chủ của Việt Hành Thiên. Hắn rất là thất vọng. Theo tin lấy được, Lục Chính Quần không ở thành Phong Cương, thậm chí không ở Việt Hành Thiên. Khó trách thủ hạ của gã không ngừng bắt người, có vẻ như đã nhận được mệnh lệnh của gã, đem những người bắt lại được trước tiên nhốt lại ở chỗ này, chờ gã trở về. Phủ thiên chủ của Lục Chính Quần kiến trúc sao hoa vô cùng. Ngay cả so với phủ thanh chủ của Thanh Vi Thiên thì cũng không kém hơn mấy, nhưng diện tích nhỏ hơn một chút. Ngươi là người phương nào, dám đứng trước cửa của thiên chủ phủ? Diệp Mặc chỉ đứng trước cửa thiên chủ phủ này có vài hơi để đánh giá, liền có một gã tới trước mặt quát mắng. Lục Chính Quần đi đâu rồi? Hôm nay ta tới giết gã. Diệp Mặc lạnh giọng. Người kia vốn cho rằng Diệp Mặc chỉ là một kẻ hiếu kỳ, bây giờ nghe Diệp Mặc ăn nói ngông cuồng, nói là tới giết Lục Chính Quần, sao có thể nhịn được. Gã căn bản không nhìn ra tu vi Diệp Mặc, nhưng thấy Tích Loan sau lưng là hư tiên, nghĩ là Diệp Mặc cũng sẽ không cao hơn là mấy, lập tức phóng ra pháp bảo muốn công kích Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ đưa tay, liền có một đường đao giết luôn người này. Tích Loan sau lưng Diệp Mặc thấy Diệp Mặc căn bản không có ý định muốn lấy chiếc nhẫn kia, liền vội vàng thu hồi chiếc nhẫn. Diệp Mặc trông thấy động tác của Tích Loan lại không tự chủ nhớ tới Chân Băng Du. Lúc trước ở Tông Phiêu Tiên hắn chém giết tiên ma yêu, Chân Băng Du ở một bên thu tiên yêu hạch, lập tức hắn liền lắc đầu. Tuy hai người động lực không giống nhau, nhưng trên thực tế hai người đều là theo đuổi thực lực. Hơn nữa đạo tâm kia của Chân Băng Du, hắn thực sự là không dám lấy lòng. Trông thấy Diệp Mặc ngay tại cửa phủ thiên chủ mà chém giết hộ vệ của phủ thiên chủ, tiên nhân đằng xa lập tức vây quanh, đều khiếp sợ nhìn về phía Diệp Mặc. Quân tử tiên vương Lục Chính Quần tại thành Phong Cương danh vọng cực cao, có thể nói là có ai dám tới cửa, đây đúng là vượt lề lẽ thường thói. Diệp Mặc quay đầu đại cao giọng nói với mấy tiên nhân đang vây quanh. Các vị tiên hữu, bọn vương tông chủ Mặc Nguyệt Tông vốn không có thù hận gì với Lục Chính Quần. Nhưng sư đệ ta là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Lục Chính Quần phát rồ, bốn phía bắt bớ tu sĩ phi thăng Lạc Nguyệt của ta, khiến cho tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt ta không cách nào nương thân. Hôm nay ta tới cứu tu sĩ vô tội phi thăng của Lạc Nguyệt ta, đồng thời cũng tìm họ Lục để đòi lẽ công bằng. Nghe thấy giọng điệu của Diệp Mặc, người chung quanh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Tên thành Mặc Nguyệt và Mặc Nguyệt Tiên Tông vang danh tứ hải, người người đều biết. Mà chuyện Lục Chính Quần làm, rất nhiều người cũng có nghe qua. Phủ thiên chủ của Việt Thành Thiên khắp nơi đều đang bắt bớ tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt, người ở đây hầu như đều biết. Cho nên sau khi Diệp Mặc nói xong rất rõ ràng, báo ứng đã đến. Đây không phải là không báo, mà thời cơ chưa tới. Một vài tiên nhân muốn ra tay, nghe thấy Diệp Mặc là tiên vương, liền tâm như hến, cũng không dám nói chuyện. Đáng thương Lục Chính Quần nếu như vẫn còn ở Việt Hành Thiên nhất định, sẽ giết chết cái tên đã hạ mệnh lệnh tùy tiện bắt tu sĩ phi thăng Lạc Nguyệt. Tên kia căn bản đã hiểu lầm ý của gã. Gã chỉ muốn vụng trộm bắt mấy tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt để hỏi thăm tình hình, chứ không phải phát động lên như vậy, làm cho mọi người đều biết. Trên thực tế, nếu như không có Mặc Nguyệt Tông xuất hiện, cho dù thủ hạ Lục Chính Quần bắt sạch tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt cũng sẽ không ai nói gì, thậm chí sẽ không có người truyền tin cho nhau. Nhưng Mặc Nguyệt Tiên Tông đột nhiên xuất hiện, chuyện này lập tức liền lộ ra, hơn nữa còn truyền ra ngoài. Có thể nói, Mặc Nguyệt Tiên Tông xuất thế cùng với thông báo của Mặc Nguyệt Tiên Tông khiến cho chuyện phủ thiên chủ Việt Thành Thiên bắt tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt bại lộ nhanh chóng hơn. Diệp Mặc sau khi nhắn nhủ hoàn tất với tiên nhân đứng quanh quan sát, không khách khí nữa, trực tiếp phóng ra một thanh tiên khí thượng phẩm thông thường, một đao bổ ra chính là đánh vào phủ thiên chủ này. Là một tiên vương, một đao đáng sợ như vậy đánh xuống, cho dù phủ thiên chủ hùng vĩ đến đâu cũng bị chém thành hai nửa. Hơn 10 người của phủ thiên chủ muốn ra tay ngăn cản, trong nháy mắt đã bị Diệp Mặc chém chết, mà càng nhiều tiên nhân biết tiên vương này đến là muốn tiêu diệt phủ thiên chủ, ngay cả đánh cũng không dám đánh, mau chóng trốn đi. Đối với những người đào tàu kia, Diệp Mặc cũng lời đuổi theo. Hắn tin tưởng Lục Chính Quân sẽ không tùy tiện mà nói chuyện hỗn độn thụ. Gã nhất định đã ém trong lòng mình. Thanh âm rầm rầm trầm đục không ngừng vang lên. Phủ thiên chủ phạm vi hơn 10 dặm bị Diệp Mặc hủy diệt sạch với tốc độ nhanh chóng. Phủ thiên chủ hoàn mỹ đẹp đẽ đã biến thành một đống phế tích. Cái này cũng chưa là gì. Tiên nguyên của Diệp Mặc đã hóa thành một cái sẻng rộng hơn 10 dặm trực tiếp xúc xuống một cái. Toàn bộ đồ vật bên trong phế tích này bị tiên nguyên xúc lên, mà đồ vật bên trên phế tích phủ thiên chủ bị xúc lên, trực tiếp đổ vào hư không. Chờ mất một lúc, mọi người căn bản cũng không nhìn thấy ở trên mặt đất chỗ phủ thiên chủ này có bất kỳ vật gì nữa. Cũng không biết những phế tích kia bị dẹp mặc đổ vào nơi nào. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất bằng, vô cùng bằng phẳng. Tên nhân xung quanh đứng ngoài quan sát nhìn thấy càng kinh hồn táng đảm hít một hơi lãnh khí. Đây mới là thực sự san bằng A. Không có chút dấu vết nào, không trở lại chút nào. Tiên vương ra tay, quả là đáng sợ. Nhớ lại năm đó, lúc linh chức gần, thăng cấp tiên vương là náo nhiệt nhường nào. Bao nhiêu tông môn đến đây chúc mừng, bao nhiêu người tới trước, đón ý, nói hùa. Nhưng cảnh tượng náo nhiệt này vừa mới được vài năm, phủ thiên chủ của Lục Chính Quân đã bị người ta thực sự san bằng mất. Vì tu sĩ đại lục lạc nguyệt biểu dương chính nghĩa đương nhiên là cần thiết. Nhưng đối với Diệp Mặc, nguyên nhân chủ yếu hắn muốn giết Lục Chính Quân càng là vì hỗn độn thụ. Dù thật sự có tiên tôn đối phó, hắn cũng nhất định phải tiêu diệt. Nếu không, một khi Lục Chính Quân có được ăn cả ngã về không để lộ tin tức ra ngoài, thì những người muốn xuất hiện đối phó hắn không còn là tiên tôn, mà là tiên đế, thậm chí là thánh đế. Diệp Mặc hắn cho dù ba đầu sáu tay cũng không trốn thoát. Sau khi san bằng phủ thiên chủ xong, Diệp Mặc không hề rời đi. Tiên khí trong tay lại bổ ra, mặt đất trống trơn bằng phẳng của phủ thiên chủ lập tức chia làm hai nửa. Sau một khắc, tiên nguyên Diệp Mặc mở rộng nhẹ nhàng từ trong lòng đất này túm ra từng dãy phòng giam. Mấy phòng giam này cho dù bị Diệp Mặc tóm ra ngoài rồi vẫn bị cấm chế bảo vệ, căn bản không thấy rõ bên trong là vật gì. Diệp Mặc chỉ đưa tay vung vài cái, cấm chế mấy phòng giam trong nháy mắt đã bị bổ ra, mà người ở trong phòng giam lộ ra rõ ràng dưới bàn nhảy. Đây chẳng phải là lục tiên đan mộc tiền bối của Thành Phong Cương sao? Biến mất mấy năm ta còn tưởng rằng y đi trung thiên vực, không ngờ bị nhốt giam trong phủ thiên chủ. Hả? Cương linh của thương hội ta cũng bị nhốt ở này. Mạng thường chẳng phải là thiên tài đứng đầu của Thành Phong Cương, được thành chủ đưa đi tiên tôn tông môn ở trung thiên vực, sao ở chỗ này? Nhà tù bị Diệp Mặc phá ra cấm chế, người bên trong hoàn toàn bị người ta nhìn rõ ràng, rành mạch. Trong lúc nhất thời thanh âm khiếp sợ không ngừng vang lên, mà những người trong phòng giam kia kinh ngạc và xương kỳ bà đã bị khóa, chỉ có thể dùng con mắt để nhìn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, đều lập tức ngây ngẩn cả người. Khi Diệp Mặc trông thấy nhiều gương mặt quen thuộc, lửa giận trong lòng bốc lên. Trong phòng giam này hắn biết thì có 5 người, Mông Trần, Giải Phong, Tạ Chính Sư, Chi Phỉ, Thuyền Đoàn. Trong đó Mông Trần và Giải Phong coi như là bạn của hắn. Chỉ vì và hắn quan hệ không tệ, nhưng bây giờ những người này đều bị phong bế kinh mạch, khóa xương tỳ bà, hiển nhiên là chịu rất nhiều đau khổ. Những người này lúc trước tại tu chân giới đều là chúa tể một phương, bây giờ bị người tùy ý vây khốn. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng có chút áy náy với những người này, có thể nói là vì hắn mà bị liên lụy. Diệp Mặc cũng không ngay lập tức đi cứu mấy người Mông Trần, quay người ôm quyền nói với những tu sĩ xung quanh. Lục Chính Quân là người thế nào? Ta nghĩ không cần Huồn Vương nói nhiều. Danh hiệu của gã là Quân Tử Tiên Vương. Ta nghĩ có thể thêm một chữ Ngụy đằng trước danh hiệu đó được rồi đấy. Danh hiệu Tiên Vương của Lục Chính Quân còn chưa phong mà. Gã vì nâng cao danh tiếng của mình, danh hiệu Quân Tử Tiên Vương này chỉ là người khác đặt cho gã mà thôi. Với tu vi của gã, sau này trên vị trí phong vị tháp cũng sẽ không cao, đồng thời phong hào trên bia Tiên Vương cũng chẳng ra làm sao. Còn Quân Tử Tiên Vương, phì, ta nhổ vào. Người nói thế là sai rồi, danh hiệu Tiên Vương trên bia Tiên Vương cũng không liên quan gì đến phẩm đức con người. Cao thấp phong vị tháp cũng hoàn toàn căn cứ theo thực lực mà phong, chứng tỏ người không hiểu. Nhưng người này trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, thật không xứng với danh hiệu Quân Tử Tiên Vương này. Đám người bàn tán ầm ĩ, không cần Diệp Mặc cổ động, thanh danh Lục Chính Quân cũng đã thối không ngửi được nữa. Diệp Mặc trong lòng có chút kỳ quái, cái bia Tiên Vương hắn cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ. Sao nghe những người này nói danh hiệu Tiên Vương của Lục Chính Quân còn chưa được phong? Chỉ là cái dùng cho người khác đặt tên. Đây là chuyện gì? Nhưng những lời này Diệp Mặc cũng không hỏi. Bên cạnh hắn còn có Tích Đoan. Hắn không biết chuyện này thì chắc Tích Đoan lại càng không biết. Mặc dù trong những người bị giam trong phòng giam này có một số người có bạn bè bên ngoài. Nhưng phòng giam này là do tự tay Diệp Mặc đào lên. Tiên Vương như Diệp Mặc còn chưa nói gì cũng không ai dám động đến.

Đợi sau này hắn giết được Lục Chính Quân, vậy thì cũng không còn ai nói Mặc Nguyệt Tiên Tông hắn làm không đúng. Cũng sẽ không ai đi điều tra nguyên nhân tại sao bản thân mình lại muốn giết Lục Chính Quân. Chỉ có điều linh hồn thể đó chắc cũng không đơn giản, nếu không sẽ không thể có được sự coi trọng của Lục Chính Quân. Thế nhưng anh cũng chưa bị đoạt xá mà. Diệp Mặc nghi ngờ. Thương Mang lập tức gật đầu. Đúng vậy, vì lúc đó kế chi đại sư mà Lục Chính Quân mời đến hình như có chuyện gấp tìm đến ông ta. Kế chi đại sư đó là do Lục Chính Quân mời đến để suy tính vận khí của Việt Hành Thiên. Rất được Lục Chính Quân coi trọng. Cho nên Lục Chính Quân liền tất nguyên thần đó đi, sau đó sẽ nói là tìm giúp lão ta xem. Nếu như không tìm được người thích hợp thì sẽ dùng tôi. Anh bên kế chi đại sư đó tìm Lục Chính Quân có chuyện gì không? Diệp Mặc dù biết rõ Thương Mang sẽ không biết nhưng vẫn ôm chút hy vọng. Thương Mang lắc đầu, tôi không biết, nhưng khi tôi bị dẫn đi thì cũng không còn là khách quý nữa, lại biến thành tù nhân. Tôi nghe được kế chi đại sư nói đến Trung Thiên Vực, còn đi đâu làm gì thì không rõ. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng cũng hiểu ra đôi chút, không tiếp tục hỏi chuyện của Lục Chính Quân mà lấy cổ tay của Thương Mang tra xét tư chất của gã thế nào. Sau một lát, Diệp Mặc kinh ngạc buông tay Thương Mang. Anh rốt cuộc bao tuổi? Vạn bối từ lúc sinh đến nay được 434 năm. Thương Mang khom người, trong lòng gã cũng rất tự hào. Gã trước giờ cũng chưa từng thấy người nào có tốc độ tu luyện lại nhanh hơn cả. Hơn 400 năm tu luyện đến Kim Tiên, từ đâu phi thăng lên vậy? Diệp Mặc lập tức cung kính. Thương Mang nói đúng sự phỏng đoán của Diệp Mặc. Diệp Mặc suýt chút nữa cho rằng Thương Mang giống như Nghiêm Cửu Thiên cũng bị đoạt xá. Thương Mang cung kính. Đúng vậy đại nhân, vạn bối đến từ Thần Khung Đại Lục. Mông Trần đứng một bên nghe thấy Thương Mang nói vậy lập tức nói. Hả? Anh cùng tôi đến chung với giới diện tu chân. Hóa ra tiên hữu cũng đến từ Thần Khung Đại Lục. Thương Mang vui mừng nói, rõ ràng cảm giác vui mừng khi gặp được đồng hương. Diệp Mặc thở dài, tên Thương Mang này mới có hơn 400 năm, thế mà tu luyện tới Kim Tiên Sơ Kỳ rồi. Đây vẫn là con gã chưa có môn phái nào chỉ dẫn. Chỉ là một tán tu thành tích như vậy, một khi gã có môn phái thì tiến độ lại càng đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nói với Thương Mang. Thương Mang, hôm nay tôi sẽ nhận anh làm đệ tử ký danh. Nếu như trong khoảng một thời gian ngắn anh biểu hiện tốt, tôi sẽ nhận anh làm đệ tử chính thức. Trước anh có mấy vị sư huynh, đến lúc đó tôi sẽ dẫn anh đi gặp họ. Đệ tử xin ra mắt sư phụ. Thương Mang không chút do dự quỳ xuống dập đầu. Trong tiên giới có thể tìm được sư phụ tiên vương, quả thực đúng là chuyện nằm mơ cũng hiếm gặp. Diệp Mặc đỡ Thương Mang dậy đứng sang một bên. Loại tư chất này như Thương Mang, cho dù tiên đế cũng sẽ thu nhận làm đệ tử. Xem ra vận khí của hắn cũng không tệ. Lúc này Tích Đoan cũng đã dẫn những tu sĩ còn lại của Đại Lục Lạc Nguyệt đến cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc phát hiện ra có hai người hắn chưa từng gặp. Hai người này sau khi giới thiệu, Diệp Mặc biết hai người này một người tên Hạng Vương, một người tên Thành Kiến Âu. Hai người này đều là tu sĩ ẩn cư ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Lúc trước khi Diệp Mặc phá vỡ cấm chế phi thăng, hai người cũng trực tiếp vượt qua lôi kiếp phi thăng. Bởi vậy có thể thấy một đại lục tu chân không biết có bao nhiêu tu sĩ cao nhân ẩn sĩ nữa, chỉ có điều bọn họ không muốn lộ diện mà thôi. Các anh muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông của chúng tôi thì đi cùng tôi, nếu như không muốn gia nhập vậy tự động rời khỏi. Sau này trong bất cứ thiên vực nào cũng sẽ không có chuyện đuổi bắt tu sĩ phi thăng tới từ Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc đợi sau khi những người này cảm ơn xong, lúc này nói ra suy nghĩ của mình. Không vượt sự phán đoán của Diệp Mặc, dường như tất cả mọi người đều đồng ý gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Là một hư tiên vừa mới phi thăng, có thể gia nhập vào một tông môn khổng lồ như thế này đúng là số đỏ của bọn họ. Làm sao có thể từ chối được chứ? Diệp Mặc cũng chuẩn bị dẫn bọn họ rời khỏi nơi này từ truyền thống trận. Trong thần thức là quét phải một bóng người quen thuộc. Bóng người này rõ ràng có chút lén đút. Diệp Mặc không đợi bóng người này vụng trộm rời khỏi cũng đã cầm tiên nguyên vươn đại thủ, tóm được bóng người này. Tên này Diệp Mặc cũng biết lúc trước khi hắn giết Lang Anh, tên này vì chạy trốn cố gắng phi thăng, chắc hẳn là đại trưởng lão của Thủy Thần Cung. Không ngờ đến Cung Hoa Thiên lại bị hắn tóm được. Đại nhân, vãn bối chỉ xem náo nhiệt thôi, không liên quan đến chuyện gì của vãn bối. Người bị Diệp Mặc tóm được chính là vật văn của Thủy Thần Cung, gã không hiểu tại sao Diệp Mặc có thể nhận ra gã. Vật văn, tên thất phu này, ngươi lừa gạt Thiên Đoan ta, dẫn ta đến Việt Thành Thiên rồi bị bắt, lúc này không ngờ lại nói không liên quan.

đồng thời báo cáo chuyện Mạc Nguyệt Tiên Tông đã khai sơn phái với sư phụ và sư đệ. Sau đó tôi cũng sẽ cùng sư phụ đến hỗn độn tinh vực, sư đệ có thể sẽ trở về. Lưu Phượng do dự một lát rồi lên tiếng. Là thế này, tu vi tôi đã được củng cố, cộng thêm thời gian phong vương lần này cũng sắp đến. Cho nên tôi muốn đi Ma Di Thiên, phong vương, không biết Lạc Sư Huynh có thể đi cùng tôi một chuyến hay không? Quý vị, các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 450 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. À, quý bạn nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc nhé. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tiệc sau. Bye.